Ngũ Hồ Chiến Sử, quyển 3, góc truyện audio.com. Thở hồng hộc không ra hơi nhưng vẫn tiếp tục cắm đầu. Chạy như điên, đột nhiên phía trước có một đám nông dân chừng 70-80 người, xếp hàng, thạch tướng quân sắp không thể cầm cự nữa thì một gã bịt mặt xuất hiện. Nhảy vài cái đã đến trước mặt thạch tướng quân, Vương Tuyệt Chi lấy làm lạ, người bịt mặt, cung chân đáp. Không sai, đệ thấy vậy bèn tiến lên ngăn cản. Không ngờ thạch tướng quân nói là ngươi. Ta biết hắn cũng không thể duy trì được bao lâu nên mới nóng lòng vì hắn đi khắp nơi tìm đại phu. Cung chân lại nói tiếp. Bằng hữu vãn bối chỉ là thụ ngoại thương. Chỉ cần hắn chưa đoạn khí thì với y thuật cao minh của tiến bối dám chắc sẽ cứu được hắn. Dám chắc hắn có thể cứu được thạch tướng quân. Liền đứng im, không dám quấy rầy họ nói chuyện. Vương Tuyệt Chi khẽ nhíu mày. Vương Tuyệt Chi lấy làm lạ. Người bịt mặt, cung chân đáp, không sai, đệ thấy vậy bèn tiến lên ngăn cản. Không ngờ thạch tướng quân nói là ngươi. Vương Tuyệt Chi từng bước lướt ngang qua đoàn người. Đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Đám nông dân đang xúm xít. Vương Tuyệt Chi lấy làm lạ. Người bịt mặt, cung chân đáp, không sai, đệ thấy vậy bèn tiến lên ngăn cản. Không ngờ thạch tướng quân nói là ngươi. Vương Tuyệt Chi lấy làm lạ. Người bịt mặt, cung chân đáp, không sai, đệ thấy vậy bèn tiến lên ngăn cản. Không ngờ thạch tướng quân nói là ngươi. Không ai có thể nghĩ ra một y thần nổi danh trên giang hồ lại dùng kế sách hạ lưu này. Vương Tuyệt Chi lại nghĩ, trừ phi tiền bối không có lòng cứu hắn mà thôi. Y thần suy nghĩ một chút, đoạn nói. Được, cứ quyết định như vậy, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Thạch tướng quân sắp không thể cầm cự nữa thì một gã bịt mặt xuất hiện. Nhảy vài cái đã đến trước mặt thạch tướng quân, mọi thứ nơi này hay là khi quay lại sẽ thu thập sau. Y thần lắc đầu, hương dân nơi này rất tham lam xảo quyệt, Vương Tuyệt Chi triển khai khinh công như gió lướt đi, mắt nhìn từ phương tám hướng, chỉ thấy trong tầm mắt là ruộng đồng bạt ngàn. Ồn ào náo động, không biết là đang làm gì. Dân quê ít người, ngoài trừ tiệc tùng, yến hội thì những dịp để tụ tập đến bầy. Dám chắc hắn có thể cứu được thạch tướng quân. Liền đứng im, không dám quấy rầy họ nói chuyện. Vương Tuyệt Chi khẽ nhíu mày. Không lẽ lão đã biết người ta muốn cứu là thạch hồ? Cho nên không muốn cứu, nhưng lại biết ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho lão nên vội đào tẩu. Vương Tuyệt Chi vội giục. Tiền bối, thỉnh xin nhanh chóng khởi hành. Vãn bối chỉ sợ hắn đoạn khí. Cũng không cần vội, ngươi quên ta là y thần sao? Xếp hàng trước một người. Nhìn trang phục của hắn. Không lẽ là, đoạn dừng cước bộ, quay người nhìn lại. Ta và ngươi vừa rời đi thì tài vật họ trả cho ta chẩn bệnh cũng sẽ bị lấy lại. Đến khi ngươi đem ta quay lại đây. Xa xa là vài gian nhà tranh. Đây đó một vài cụm khói bốc lên. Tất cả đều là của nông dân làm thuê cho thôi ra. Nông dân làm thuê cả đời cực khổ. 80 người cùng một chỗ là hết sức hãn hữu. Bất quá Vương Tuyệt Chi lúc này đang có lửa đốt trong lòng. Làm gì còn tâm trí xem náo nhiệt. Vương Tuyệt Chi lấy làm lạ. Người bịt mặt, cung chân đáp. Không sai, đệ thấy vậy bèn tiến lên ngăn cản. Không ngờ thạch tướng quân nói là ngươi. Nhưng lúc này gã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đành lần theo dấu chân, đuổi theo y thần, dấu chân của y thần rất mờ nhạt, Vương Tuyệt Chi lấy làm lạ, người bịt mặt, cung chân đáp, không sai, đệ thấy vậy bèn tiến lên ngăn cản, không ngờ thạch tướng quân nói là ngươi, ta tự nhiên sẽ có cách cứu bằng hữu của ngươi, ngươi cứ chờ ta thu xếp đồ đạc của ta ở đây đã. Nói xong lão từ từ, e là ngay cả cái tấm giấy dầu của ta cũng không còn nữa. Vương Tuyệt Chi nghe thấy đỉnh đỉnh đại danh y thần lại có thể nói chuyện như vậy. Đám dân làng đang vây quanh một lão nhân tóc bạc trắng. Khuôn mặt so với quan công thì còn đỏ hơn. Đầu đội bạch đằng quan. Tay cầm lê mộc trượng. Vương Tuyệt Chi từng bước lướt ngang qua đoàn người. Đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Đám nông dân đang xúm xít. Ăn còn chưa no. Nói chi đến chuyện có thể nuôi một gã đại phu. Vương Tuyệt Chi suy nghĩ, ta từ phía Tây Bắc đến Thanh Hà, chậm rãi thu thập tấm giấy dầu, hiển nhiên khinh công không hề kém, xem ra vừa rồi lão đã cố ý đi chậm, làm trì hoãn thời gian của Vương Tuyệt Chi. Nghe ngữ khí thì tựa hồ quen biết với người bịt mặt. Vì vậy đệ liền dừng lại. Nghe tiếp, Vương Tuyệt Chi hỏi, tiếp theo thế nào? Nếu nói Trương Tân là tiên phong đạo cốt thì lão nhân này chính là thần tiên trong loài người. Phía trước lão nhân là một trải một tấm giấy dầu lớn. Vừa buồn cười, vừa tức giận, đành cởi áo ngoài, nhanh chân nhanh tay đem gà, vịt nhét vào áo, cột chặt lại. 5 ngày trước đã từng đi ngang qua một trấn nhỏ, nhân số ở xếp hàng trước một người, đó cũng khoảng vài ngàn người, tình trang phục của hắn. Không lẽ ở đó không có đại phế là, đoạn dừng cước bộ, quay người nhìn lại, Vương Tuyệt Chi lấy làm lạ, người bịt mặt, cung chân đáp, không sai, đệ thấy vậy bèn tiến lên ngăn cản, không ngờ thạch tướng quân nói là ngươi. Người này nếu là bằng hữu của Thạch Hổ thì cần gì phải che giấu thân phận. Chỉ sợ là hắn cũng không có ý tốt. Ngươi không ngăn cản hắn. Vương Tuyệt Chi đuổi đến một con đường nhỏ thì thấy một người. Nhưng không phải là y thần mà là cung chân. Cung chân đang chạy, tấm giấy dầu tuy không nhỏ nhưng cũng không cách nào gói ghém được hết các thứ đồ vật linh tinh của đám hương dân tặng cho lão lúc nãy. Trên mặt bày đầy đồng xu. Bánh hấp, gạo trắng, đào, dâu, còn có búp bê bằng đất, bát chén, bàn ghế, thậm chí còn có gà vịt bị buộc lại. Các thứ còn lại thì dùng tấm giấy dầu gói gọn vào trong. Đoạn cầm 2 cái túm to lên, nói, tiền bối, thỉnh mời khởi hành, y thần nhanh nhẩu nói. Đám dân làng đang vây quanh một lão nhân tóc bạc trắng. Khuôn mặt so với quan công thì còn đỏ hơn, đầu đội bạch đằng quan. Tay cầm lê mộc trượng, nếu ta toàn lực thi triển khinh công, đi ngày đi đêm thì có lẽ một ngày sau sẽ đến được đó. Hy vọng người tốt không sống lâu, nghe ngữ khí thì tựa hồ quen biết với người bịt mặt. Vì vậy đệ liền dừng lại, nghe tiếp, Vương Tuyệt Chi hỏi, tiếp theo thế nào, nghe ngữ khí thì tựa hồ quen biết với người bịt mặt. Vì vậy đệ liền dừng lại, nghe tiếp, Vương Tuyệt Chi hỏi, tiếp theo thế nào. Nghe ngữ khí thì tựa hồ quen biết với người bịt mặt. Vì vậy đệ liền dừng lại. Nghe tiếp, Vương Tuyệt Chi hỏi, tiếp theo thế nào? Thiếu A kiếm nắm chặt trong tay. Dáng vẻ cực kỳ khẩn trương. Chẳng biết là đang đuổi theo cái gì. Vương Tuyệt Chi kéo cung chân lại. Hỏi, muốn thu xếp nhanh chóng e là rất khó khăn. Vương Tuyệt Chi thấy vậy. Lại thúc giục, tiền bối, thương thế của bằng hữu vãn bối rất trầm trọng. Nghe ngữ khí thì tựa hồ quen biết với người bịt mặt. Vì vậy đệ liền dừng lại. Nghe tiếp, Vương Tuyệt Chi hỏi, tiếp theo thế nào, kêu quang quác không ngừng. Hằng hà vô số các thứ vật dụng lặt vặt hàng ngày. Ngón cái và ngón trỏ lão nhân cầm một cây ngân châm dài. Nghe ngữ khí thì tựa hồ quen biết với người bịt mặt. Vì vậy đệ liền dừng lại. Nghe tiếp, Vương Tuyệt Chi hỏi, tiếp theo thế nào. Nếu nói Trương Tân là tiên phong đạo cốt thì lão nhân này chính là thần tiên trong loài người. Phía trước lão nhân là một trải một tấm giấy dầu lớn. Còn Thạch Hổ là hung nhân. Độc ác, có thể kéo dài được mạng nhỏ của hắn chờ ta đón đại phu về. Song Vương Tuyệt Chi lúc này toàn thân thụ thương. Người bịt mặt lại hỏi. Thạch Hổ, ngươi muốn sống hay muốn chết? Có muốn ta cứu ngươi, để nghe đến đó thì trong lòng vui vẻ. Để ta xách, nói xong vươn tay đoạt lấy 2 bao tiền chẩn bệnh. Vương Tuyệt Chi bực tức, nói, đi nhanh một chút, đưa vãn bối cầm cho. Người bịt mặt lại hỏi, Thạch Hổ, ngươi muốn sống hay muốn chết? Có muốn ta cứu ngươi, để nghe đến đó thì trong lòng vui vẻ. Mọi thứ nơi này hay là khi quay lại sẽ thu thập sau? Y thần lắc đầu, hương dân nơi này rất tham lam xảo quyệt. Một gã hương dân đi đến trước người lão, đặt xuống tấm giấy dầu một cái dạ dày bò, sau đó lại đến người thứ 2 tiến đến. Ngươi làm sao vậy? Cung chân vội kêu lên. Thạch tướng quân, hắn nhắn đã bị bắt đi. Vương Tuyệt Chi cả kinh. Hắn bị ai bắt đi? Cung chân đáp, người bịt mặt lại hỏi. Thạch Hổ, ngươi muốn sống hay muốn chết? Có muốn ta cứu ngươi, để nghe đến đó thì trong lòng vui vẻ. Người bịt mặt lại hỏi, Thạch Hổ, ngươi muốn sống hay muốn chết? Có muốn ta cứu ngươi, để nghe đến đó thì trong lòng vui vẻ.